cho đồng xanh, nuôi kiếp nghèo đời mong manh. Nhịp nhàng đưa dây gầu đều tay, lòng nào xây trăng vàng lung lay. Họ ơi, ta ngắm xem ven bờ sông, bao mắt ai đang chờ trông, mai lúa mùa rồi đơm bông. Trăng sáng qua em ơi trên mái đình, chiều trắng rương rinh câu hò tình tứ, vàng kia ai gieo trên lúa đồng mình. Vườn đôi có trắng biết bao là tình. Hò hô, hò hô, hò hô, hò lên đi cho trăng cũng vỡ tan tành, vàng lên mà ngọn lúa dân lành bao bao ấm no. Ơi cô là cô, con gái tạt nước bên đàng, sao cô mục ánh trăng vàng mà đổ đi. Hò hò lơ ta cùng hò lơ, hò hò lơ ta dệt bài thơ, rằng thơ sức chúng ta cùng anh đem nước lên cho đồng xanh, nuôi kiếp nghèo đời mong manh. Cho đồng xanh nuôi kiếp nghèo đời mong manh.